dựa vào thầy Thiện Minh thì nó sẽ thấy rõ là nó một cái khe kia, rồi mỗi cái đoạn mà nó như vậy mà nó diễn biến từ chỗ mà anh này không có niềm tin với tam bảo, rồi khai thị làm sao nó chịu quy y, rồi khi mà cô Hồng Minh không có niệm Phật nó sẽ nói là cô Hồng Minh ta đến không, nó không thích niệm Phật đâu. Quý vị cứ nghĩ coi, quý vị cứ nói bây giờ Phật, bây giờ Phật, bây giờ Phật, mà ngoài tâm tiếng mà chán lắm. Mà quan trọng chính là lời khai thị, quý vị nhớ lời khai thị mẹ. Ok, ok. Một cái người công tử là con trưởng lão nhà giàu mà ông không kêu kiện, có gì nhớ không? Mà con bệnh thân khi không đúng đó, ông không có dám đi bác sĩ, mà cứ mò mò là bác sĩ à, bệnh như vậy là uống thuốc gì? Đó, tự động không thuốc, là không có động đi mò hết bác sĩ, bác sĩ kia. Biết thằng con, nhưng là con có triệu phú mà phải chết cái kiểu là coi như là nằm đó, rồi ông sợ tốt tiền đó, ông lại đem ra bệnh sân. Đức Phật ngày sáng ngày đi ngang, ngày thấy cái người đó, ngày cái tội về ngày lợi, ngày giảm một bệnh pháp, ngày khai thị. Và giờ đến lúc mà ông nghe pháp Phật, Đức Phật cũng siêu nghe thị vậy, ông xả bố thân trong cái việc mà quan hỷ đó, ông được lên cõi trời. Thành cái chính là cái chính khai thị, chứ không phải là cái chính là cái niệm. Quý vị nghĩ có bây giờ quý vị còn 6 giờ cứ gọi tôi niệm hay gì là Phật, hay gì là Phật, mà niệm 8 tiếng thì có chịu nổi không? Dạ thật. Mà chính là cái niệm 5 phút, cái khai thị 5 phút, cái ban hộ niệm đó cũng khỏe. Tôi đã đi hộ niệm 2 cái chính, 3 cái chính này mà tôi biết không? Mở lại không thầy thôi, chứ mà ban hộ niệm không có Phật. Thì như thầy khai thị xong, cái thầy niệm với quý vị, thành ra lại nó 8 tiếng đó, quý vị niệm trong tổng chưa được 4 tiếng, đúng không quý vị? Mà quý vị niệm cái gì, cái trong cái thầy cứ là quý vị niệm. Thành ra, tôi niệm tới lúc mà cái người tự động mà thấy ba nó niệm nữa, hay quá, hay quá. Và tôi mở cái lò nhạc, chính ông đẹp chọn cái điệu nhạc hay. À, nghe nhạc cái họ niệm lên, thành có lúc nghĩ mà họ có cái tiếng hòa âm á, thì cái thương linh rất là thích. Thành đây vài bữa quý vị, tôi ngày mai lại đi vào trên chiếu, bắt đầu vô trên chiếu cho quý vị coi cái chuyện đó. Thành ra cái cách tiếp mà sau này tôi thấy là hồi xưa tôi niệm cái kiểu ai như là đi là ba cái lúc đầu tiên 8 tiếng chưa nói đầu tôi phải xuống cho 12 thì 3 tiếng. Và quý vị đưa ba hộ niệm mà đi vào mấy tiếng người ta rất là sợ. Những người mà chết rồi còn có những người không chết thì người ta khác luôn. Thành ra bây giờ cái cách tiếp mới là niệm nhẹ nhàng và khai thị là tiếp. Những cái lời khai thị cũng như quý vị vô đây quý vị đẩy cho đây vô niệm Phật người ta không vô đâu. Mà giảm pháp làm sao mà người ta thích. Ở trong này tôi biết có một cặp vợ chồng mà từ Chicago được con hết rồi. Chicago? Dạ. Đâu không? Nó xin mời, thầy lên đây. Nó đứng đây giới thiệu tôi biết đây, người cặp gì là con, chồng con không? Dạ, thưa thầy, chồng con. Nó bắt giữ con. Dạ. Đây cô bé này từ ở Chicago, tự nhiên là người mẹ. Thì có một anh chồng là người ngoại đạo, cũng như bà mẹ với chồng con giáo. Thì ảnh không có niềm tin với bên Phật. Gia đình có nhiều chuyện rắc rối, rồi người chồng bây giờ nói chung là một người vợ chồng thành công. Vợ chồng chỉ để đi, vợ chồng tụi nó có tới 4 cái nhà đó quý vị, có tiệm đồ nó khá. Nhưng mà bây giờ quý vị biết nó có những cái tà thuật mà nó sử dụng bùa cái lai quý vị biết không? Rồi một cái cô thợ họ sử dụng cái người cái lai rồi cô làm thì họ sử dụng làm cho vợ chồng tan nát. Và những cái nhà đó bắt đầu bán hết 2 căn rồi, và còn lại 2 căn thì chuẩn bị ký giấy ly dị để là mấy con bé nhỏ. Thì bà vợ đó, bà mẹ vợ đó đứng bên đó, cô gái này cũng hơi tròn tròn là con gái, còn cái người lớn đó là bà mẹ ruột. Thì cổ rủ người này đi, thì cái đứa này nó chưa lấy xe phụ, nó ở Chicago thiếu gì chùa, tự động đi chạy về cái chùa thì không ai làm chi tốn tiền à, nó nói vậy nè. Nhưng mà bà này đủ sao rồi đủ vợ chồng nó đi tại xuống đi để mà mục đích là coi bố cho nó còn tình duyên không, để mà biết được thầy dùng sao hoặc là có cái bùa nào để gỡ cho nó khỏi để vợ chồng có tan nát. Thì thằng này nó nghe nó đã ghét rồi. Cái vừa rồi tôi về tôi gặp lễ thượng kỳ ngày 7 ngày 8 tháng 2 mới đây, thì cổ từ Chicago bay xuống mà bút vé kỳ cộng bút vé về là như đạt thân rô là phải bút về Future Bush và ở Houston mà bút sao mà lộn về đá. Thành ra cách là thầy 4 tiếng nữa. Thành ra trên đường đi thằng kể với cả một nhìn mình thấy muốn về đó phải lái bước xe lái 4 tiếng nữa. Thì chiều qua thì gặp thì thấy tôi chào thầy mà thầy thấy cái mình cô bà mẹ đồ thì qua nghỉ. Còn con gái thì buồn đầu thằng kể thì mặt nó rất là tôi nghĩ là nó không có vui gì mà nó không có chào thầy. Rồi sau đó thầy ăn cơm xong rồi thầy mới mời nó vào thầy nói chuyện. Nói chuyện là thầy dùng phòng khám thì hay thì chẳng có nói buồn nào đó nha. Để ngồi và coi bói mà trước khi cho nó tin tưởng thì nó đã có mặt vợ nó. Nhiều khi cái học cơ bói nó cũng rất lợi. Bây giờ thằng này vô mà biểu cái tự kinh nghiệm Phật hay là đưa cái bùa ra là nó đá rồi nó đá lại, đúng không vậy? Thì tôi liền nó thiệt cho nó bùa nè, nó tỉnh tỉnh rồi bây giờ để cho bùa này, bùa gì? Nó đều cái gì người đó cho tôi đem bùa thì mới được. Thật ra đầu tiên là tôi xin dùng cái nghề cái cái là rồi bỏ thì mời hai vị Phật thầy nói này là có vợ chứ mình đã toàn chứ cũng chưa bao giờ cho chồng con uống bùa để tôi ngồi ghế đi dẫn đi cho nó. Rồi tôi ngồi tôi nói bây giờ trước khi con muốn tin con thì thầy mới nói về cái chuyện là quá khứ của con. Thầy biết con là ai, lúc đầu tôi hỏi thì ông già đó là ai. Tôi nói ông già đó là một cái người rất là lớn mà có địa vị ở trước bệnh tâm mà đi được có máy bay rồi nó mới nhà ba con một đại tá không vương gì mà của bà. Rồi tôi nói con á là không phải làm ở nghề này đâu, không phải làm chủ trường theo đâu, con là bác sĩ đó. Tướng con là tướng bác sĩ đó, dạy con học còn 2 năm ra trường nhưng mà gì hai lần dọc tắt cái vỏ hồi hạng đó thì đúng. Tôi sử dụng cái mối đối với ai trong gia đình thế nào, là nó đi dược viên, nó sắp chết như thế nào, mấy lần, 6 lần. Tôi nói biết nó trúng, tôi nói giờ thầy biết đúng không? Nó nói trúng hết rồi. Bây giờ thầy sẽ nói con đi diễn ra, sẽ đi về, đi về, đi về, đi về đó. Là con sẽ tan nát sao sao con gái, con dương sao đó. Giờ cái đầu tiên đó là con lấy vợ khác, dẫn được nhỏ để lấy vợ khác. Nhưng mà không ai thương với con gái con bằng hai đứa này. Rồi bây giờ muốn không? Bây giờ nghe sư phụ nói chuyện không thì lên ngày mai đi đi sư phụ quá giải cho. Rồi nhiều lúc sáng cho quý y lớn tụi kêu năng yên luôn thấy không có bức tranh luôn đặt cái đó là thiện an và từ nay một thiện nam tử an lạc và vợ nó là huệ huệ lạc và con nó là huệ giáo nhờ có cái con gái mà thầy đem giáo pháp của Phật lại để quá giải cho gia đình sắp đổ vỡ sắp ly dị biết truyền thạo thành phụ đề và nó lúc đó vì thế nào nó phát tâm tới độ hạ nó thay vì nó phải nó mới xe từ ở Đà Lạt nó phải thả Đà Lạt nó bỏ cái xe du lịch thì thẳng tới trong rồi bỏ cái máy bay ở lại nghe nó hai ngày ở Đà nữa rồi đi mua cái máy bay từ du lịch bay về cho nó một tốt nó gì nữa rồi nghe sư phụ bên đây bay qua đây để mà tu tiến nữa thì quý vị từ một con người không biết hợp pháp ghét hợp pháp mà sư phụ sử dụng nghề tay trái và thầy bói nghề tay phải và thầy chùa mà đưa một đứa con của Chúa đến từ bờ mê và bên giác và từ bữa đây gia đình có hạnh phúc không con? Đấy, chúng ta như muốn gì? Và đó là tôi giảng cái bộ kinh mà phẩm thứ 23 âm đó. Cái gì nghe con đó là đại nhân vật nghe, ai nghe được rồi đó. Cái vụ hồi thứ 5 đó là như là của nó đó, nhân vật mình sư mình đó. Thì gì này cái đưa qua đây, đó con nhỏ con cái quá. Nó bị bệnh giống như là để chuyển đến thiện chậm phát triển vậy đó. Thật ra nó không nói được. Nhưng mà thầy nhớ là bữa đó sau khi con chịu đàn là nó xuống cái cầu biết nói với Mỹ Đức hỏi thăm cô kia đẹp quá nữa. Có không? Nó bắt đầu nó nói cô kia đẹp nữa. À, đi dọc về là ngày xưa thầy con sẽ hết. Và nó là một cái duyên, nó đưa cho con đến cái tam bảo. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, nhiều khi á, coi bối toán là không thể có hợp pháp. Nhưng mà dùng trí huệ á, thì những cái mà không thể hợp tác cũng thành hợp tác. Còn những cái mà như là thật đạo được là của Phật Pháp á, có thể làm đấy thành là tà pháp. Đúng không gì? Thật ra nếu mà không có cái này thì tôi không đổ được cái hình để của bạn đâu. Nhưng nhờ kỹ thuật của Thóp nói chung. Rồi bắt đầu nói chung là sợ, mà không sợ gì. Thì mình đi diễn là mình sẽ chết. Bắt đầu vui liền. Và sau đó là thương yêu rồi thấy không khí vợ chồng hạnh phúc và lại xuống đây rất là vui. Đó là những cái mà mình có công đức là nhờ đổi những gia đình sống chỗ ở như vậy. Đó là cái phước đức. Thì tôi giảng ra là khi mà có chúng sanh nào đi tìm và bạc luôn đi pha lê sáng đường lạc vào trong biển đa sát, biển đa sát sắp sửa giết mình và trong đó chỉ có một người sinh danh hiệu Quan Thế Bồ Tát thì coi như là quỷ là sát giao gái thì trộn không giật không bắt giữ cái gì người đó nữa mà đầu tiên không sai tức là hai vợ chồng này đi tìm già bạc lưu ly pha lê sách cường tìm nhà đầu sẽ hơi mua được già bạc lưu ly pha lê là bốn cái nhà sa cường lệnh thiện đâu xin châu lệnh xem kịch mã thảo lệnh xem chi đi rồi trong đó đi vào quỷ là sát khi mà giàu rồi cũng sinh tật là đi vào quỷ là sát là vợ chồng bây giờ đổ sân si là quỷ là sát trong đó một người là chồng hay là vợ chỉ cần khởi tâm từ bi biết niệm tâm vô đệ từ đệ bi cũng khổ nè người đó niệm đến hiệu quan thế bồ tát đấy cái tâm từ tâm bi đối xử với nam thì người đó rửa không thể đốt được và cũng quỷ là sát vũ khí giải thiện đó là quỷ ra sát sẽ coi như là trở thành thần hoặc hàm định, được không? À, khi học kinh hiểu được này rồi chúng ta thấy cái này mà nói xong thì nó hiểu có tốt thì con hiểu rồi, à, con hiểu rồi, à, nó chuyển thôi chứ đâu cần thêm cái bụi cái gì. Thành từ đó chúng ta hiểu tin là thầy bảo đảm đó, tại vì thầy nói là đem con lên để cho cái khe này được người ta thương yêu, người ta biết cái khe này để mà hồi hướng công đức cho con gái con, cái hình sống con đâu. Khi sư phụ đem này lên là thầy hồi hướng ngày nào con làm dễ này thấy vợ chồng con đã chuyển từ cái phiền não của thầy Bồ Đề, công đức đó chuyển cho đứa con gái của con là huệ giáo sẽ được luôn căn đầy đủ, trí huệ viên mãn, biết gọi mẹ, biết gọi cha và biết nói ngôn ngữ của loài người, để sau này nó sẽ trở thành những người có con có hiếu để phục vụ chúng sanh. Nam mô Phật Đức Phật Tổ Tát. Nói đây là thầy cho con có thể nói với ta, nói để ta niềm tin, ví dụ thầy nói không? Thầy sư phụ kêu lên nói là có thể giải nghiệp cho con đó, thấy không, để hồi hướng cho gia đình con. Thật ra đó là những cái mà người ta nói từ kinh, bây giờ lửa lửa không được, mà lửa lớn chỉ là lửa tham, lửa sân, lửa si, cái lửa nhỏ đến tình chỉ qua sự chết, mà lửa lớn không gì chữa được hết, chỉ có trong đó hai vợ chồng đi trên một con thuyền đi tìm của báo, có phải chúng ta đi tìm của báo không, cái gì là cái lửa tham trôi vào nước biển ra sát. Chính là tụi nó đang trôi vào ra sát thì chào ta đang đi dĩ đó, đã trôi vào ra sát, đang theo được sư đấu nhau, trong đó chỉ cần một người xin danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, không cần biết tay vợ xin cũng được, chồng xin cũng được, thì dao của biển ra sát gãy từ gọn, phải không, lửa biến thành sen hồng. Như vậy chúng ta hiểu cái quyền nghĩa của chúng ta thế thôi, nó làm rất là hay. Chỉ cần thầy một mai để thôi, cả cái nhà nó biến từ biển biến lửa, biến lửa thành đã là nước cạn lộn đi. Thành ra chúng ta hiểu được cái quyền nghĩa, chúng ta thấy hay. Mà tôi thấy cả lần tôi có duyên với người Công giáo thì giảng cho họ phát tâm thì mà người Phật giáo giảng hôm nay thì giảng hôm nay khác. Rồi con ngồi xuống thì thầy nói không phải là 8 câu, nói thì giải nghiệp đó, nói thì 8 tháng đó. Thành ra cái vấn đề mà giảng sạch này chính là nền thờ. Lúc này thân trung áo nghe rất rõ, chuyển được hết. Quý vị sẽ thấy cái cảnh cái người nói khi tôi nghe thầy họ kèo đến thể và họ nói rằng phải chi lúc sống mà biết đạo sớm thì giờ này giảng sanh rồi, gửi một cái thông điệp. Và tôi hỏi có cái trời mà không, có cái gì mà không con, có cái nào nghĩ không con, thấy hết. Mà khi anh này đau đến cái mức độ, ví dụ thầy giải đau đến độ mà chiếc một phim tôi ung thư thì nghĩ cái tư con tử để lên đau lắm. Mà thầy tụi chú là nghe hết đau 3 ngày nó không cần uống thuốc. Rồi thấy thành chủ là nghiệp kinh khủng lắm, tiếp nghiệp gia đình nó nói, tiếp nghiệp người sanh chết nó nói. Thành ra thầy nói được cái gì đó là tên. Thành ra nhưng mà trong cái chìa khóa này, trong cái nghiệp sinh tại sao có người hết đời, có người không hết đời. Đây nè, ở trong những cái cặp thì nó đúng bao lâu, cặp bốn người thì rồi là làm. Trước của tụi con, cái nhỏ nói được đúng là con. Nói đưa tay lên, đứng lên, cái nhỏ rồi, con đứng lên cho người ta có lòng tin. Đây nè, con đứng lên này con, cái nhỏ này trước nó không biết nói nè. Đó bây giờ nó đi dự đạt con rồi, hai con rồi, giờ cái đẹp nó nói được không? Thầy nói hơi nhiều thầy không táo. Chạy lên lắm, đó, thầy nói cho con biết là nó hết bệnh đó. Thì tại sao có người đi hết bệnh, người đi không hết bệnh? Thì đó là cái chìa khóa ngày mai khi mà vô đàn thầy giảng, thầy muốn nhiều người mọi vô đàn thầy sư mà họ biết cái này rồi. Thầy ra thầy dành chiều nay, 7 giờ, bắt đầu truyền giới cái gì đó đi và bắt đầu khai làm nhiều sư. Thì bắt đầu tôi sẽ có những cái thiện cuốn sách tôi được bỏ lên đó, những thiện cuốn sách như này thì tôi đã phát từ lễ Phật rồi, tôi sẽ đem lên và chúng ta tìm được trong đó để cái lòng của ngài Sinali chút nữa tôi cũng về là tôi sẽ làm ra những, tôi đang cho người in rồi. Cô Liên Học Tàu chứ có được Liên Học mà cô bị bệnh, cô đã nhờ cái thầy Bảo Thiện, cô Liên Học nó bất ngờ Liên Học Tàu á, thầy Bảo Thiện nói cái tượng mà Sinali là bao lớn vậy không, đúng rồi. Ngài sẽ in ra mấy trăm tượng, không thấy không? In ra mấy trăm tượng và quý vị sẽ được mọi người nào mà muốn mà năm nơ năm ất bồi đèn nào cầu nguyện cho chúng ta được làm ăn nhẹ nhàng, tiền bạc thoải mái, gặp những cái chuyện mà hạnh thông á, thì quý vị sẽ thầy sẽ đem về. Tháng 11 có không? Dạ. Thứ sáu chúng ta sẽ có cái đó. À, thứ quý vị nào ở đây thì sẽ tặng cho một cái tượng của ngài Sivali. Là đem về cái gì đấy con nhà. Thứ sáu thì có thêm phải không? Rồi. tôi cố gắng làm việc với thầy từ tập cho nhiều rồi cho nó được kèm theo cái hồn chú của thầy siêu đi và cách trì tụng cái chú đó làm sao để cho mà nhớ có một điểm quý vị khởi lòng tham là không có thành công, quý vị cầu có tiền nhưng mà cầu chú tiền để đối chiếu cho con, cho cháu, cho người nghèo, chứ quý vị cầu cho quý vị để siêu đi cả mà cầu có tiền để giúp cho chúng sanh, giúp cho gia tộc, giúp cho khởi cho nhiều người những gì nữa. Nhớ điểm đó chứ phải là tôi nói rõ. Thành ra quý vị đáng cố gắng thì có cái học hội gì đó rất là dài. Một người nó sẽ sơ thôi, có thấy là có thêm được tiếng đồng hồ hay thì mà quý vị đến một cái đám ma hầu như là 2-3 ngày như vậy đó. Thành ra làm cho cái hương linh mà chuyển, chuyển rồi con cháu chuyển. Ở đây là những cái khen nhẹ nhẹ thôi, tôi thấy là tôi đi nằm cũng rất sợ cái chuyện ung thư. Nhưng mà có gì đâu, cổ đã 76 tuổi rồi. Cô thấy là cô đi qua bên cái nhà điện tạc, cô thấy cô còn xuất hiện trên đó nhiều người từ đứa nhỏ chưa được nhìn cái cha mẹ đã bị giết rồi. Từ những người 4-5 tuổi, những người chết trên biển, những người chết trên trại cái tạo. Mình đã 76 tuổi là cô đủ rồi, đi được rồi, muốn giảm sao thì không sẽ chết. Đối với thầy, cái này để là cái bài học cảm tình cho cái gì. Cái chết có thể đến với lúc nào. Tôi bảo đảm cách đây 6 tháng cô đi học, không bây giờ cô nghĩ cô chết, cô nghĩ là cái bài thiện mổ. Cậu cứ nói sư phụ mày, sư phụ ơi, khuyên mày nghĩ con đi. Chỉ lúc này cái tôi mê cháu nội cháu ngoại rồi mình không ở chùa, không ở làng. Con cũng biết sao hỏi được thôi, hỏi được con kiếm. Nhưng mà cô thấy rõ ràng cô khỏe hơn mình chịu cô nhiều. Nhưng mà khi mà con người có cái việc nào đó đó là hiểu thiệt. Bữa nay tôi cũng mời ông Khe để tôi nói liền luôn. Có một vị cô Canada, lại đứng lên tôi liên cho cô luôn. Ở New York. Em có con ở Canada. Tôi đứng lên thầy riêng cho cô. Em có hôm nay không có đi phải không? Cô đó là cổ có mặt giống y chang với bài diện cộng mà hồi thầy đưa ra đòn đi biểu tình là đi ra ngoài vô xa mà đi thăm đại tướng kia cái gì đó không? Cái bà mà cái bản mà đã lão thông trai rồi lúc đó cô quan tâm cái đầu cái má đi rồi lập đó. Thì cái bà kia bà giống cái bài diện cộng đầu. Cô coi cái phim mà thấy giống không? Giống cái phim mà thấy phần trăm. Thành ra bà đi đâu á, bà cũng bị người ta nhìn nói thầy á, nói bà đó là cộng sản như là dùng. Thành ra cô này là cổ đi đâu mà cái bà kia ở bên Canada là điện tử của thầy Trí Thoát phải không? Thành bà đi đâu cũng bị người ta chỉ của bây giờ bà bị đa số người ta nói bà là cộng sản như là chống thầy không lai mà đã còn vô. Thành bữa nay cổ muốn đi ra xin thầy giải ba nhiều người giống người. Chứ để rồi tội nghiệp bà kia bây giờ thối tâm quá đi đâu cũng bị mình. Bà rất là giống cái bà mà hồi biểu tình ở trước nhà báo. Nói gì hết không? Người dễ. Thành bữa nay liên quan cho bà để cái băng dễ này để cho nó liền. Phải không? Dạ. Thành ra cái gì? Đừng cái lê dùng đi chứ không phải nó là người giống người. À. Thành ra để giải qua nhiều cái không khéo là người ta chịu nằm tại vì có người giống người đúng cái gì? Phải không? Thành ra là cái bà kia rất giống cái bà này thì cô này có nói gì là coi cái phim á. Bà thấy thế là chị hơn. Giống hát đi thì người ta nghĩ phải rồi. À, ai muốn biết không thì cổ đem thầy Trí Thoát ra, cổ nói đó, đầu tiên đó, nó điện tử của thầy Trí Thoát. Giống mặt giống cái bà mà chống thầy ở ngay báo bị. Bà giúp chùa Linh Sơn để thích Trí Thoát. Ta cho dịch đó, thầy bà nếu giải quan cho cổ thầy dịch đó. Thầy cổ đem. Sao có bằng dễ rồi, thái không bây giờ luôn. Thái không bây giờ, nếu muốn biết khỏi cái bài đó thì cứ đưa ra thầy Trí Thoát. Thì bà có điện tử của thầy Trí Thoát ở Canada. Thành ra hôm trước bà ra cái điện là bà có giống quá đi thì người ta cứ đi ra xì xào à, bữa nay bà cũng thấy còn thầy có nhiều tiền riêng đi dùng cho bà những tội nghiệp nhiều khi có người giống người quý vị à. Thành ra quý vị thấy trong cuộc đời nó đi tu mà quý vị nhìn kỹ thôi không thấy dễ đơn giản đâu. Đối với thầy đó thì là biết rồi quý vị coi cái hồn nó thường á chớ mà đôi kia tôi thấy có một người mà đi ngang vô đây họ thiết rồi họ còn rời vô cái họ bỏ ngay vậy đi cái bà đó không biết cả vô làm mà thầy cũng không nói nữa nó đi mà tà mà hỏi cho tôi nó đi nhà cầu đi ở đó mà đi nhà cầu mà lớn rồi cái bà đứng mà chờ kêu rồi nó cái gì tôi nói cái hồn bấy là mà cái bà bỏ ra cái gì họ sợ lắm cái gì ơi nhưng mà cái này là cái mình sẽ chưa vô biết học này có cái phim vậy coi con nào cũng thế nào rồi cho mấy đứa con nó coi rồi nghe lời sư phụ khen nghĩ phải không? Đó là cái nãy là thầy chứ cái gì nó nhớ cái gì thì thôi chứ thật sự có mười mấy lần như vậy à, rồi tụng kinh rồi niệm Phật rồi khai thị. Mà nãy lúc con nằm trong quan tài con nghe thầy khai thị cái nhẹ nhàng, con cái kiểu đó rất nhẹ nhàng, phải không? Đó thì nó nhẹ nhàng, nó làm cho mình tỉnh táo, và thầy khuyến khích con phát nguyện như thầy lớn ra là như vậy, rồi mình nói gì con, nói gì chị, nói gì cháu, đó là con của mình con thôi. Chứ mà tới khi mình hồi dịu hướng mình vô nữa ăn tiền đó, có ghi danh mình không biết vô phải không? Có ghi hả? Ngày mai thì cho con vô, thầy đi cặp cái món ăn tiền. Cái cặp này á, là cái gì thấy thầy chỉ sử dụng cái thế tích á, là khi mà ông bên hồi ông vô cổng rồi, nó liền ngay thiệt rồi, dịu hướng không còn ăn hiếp con nữa. Thấm sức lớn luôn, phải không? Tại vì cái cặp đó nó thấm hết không con không cái đó. Đó thì đó mình làm đó thì đó à. Mà khi mà thầy làm vậy trải nghiệm cho con sống 10 năm nữa, sống thêm 10 năm nữa để chịu bả hành hạ 10 năm nữa. Nói vậy có phải mình hỏi kiếm lên chuyện hướng à, đúng không? Đúng rồi chứ. Thế vậy chứ không phải vậy đâu. Thầy làm những cặp nào tôi biết đó chính là cặp vợ chồng. Ông cảm thấy gì đó, cảm thấy nó hết rồi. Đây nè, đó, con này về tài tử nổi tiếng. Anh biết bà Đức Hạnh là sau khi mà vô tài thì có hú hú hú hú. Ông nghe nè. Rồi, phát đoàn cô đô đô đô, chuyện trên, liên tỉnh. Cho đời ba. Cô đô đô đô, chuyện này cũng đông đó nha. Không, Colorado. Mấy người vừa rồi các tôi Colorado đó quý vị. Thành ra khi mà những cái quý vị nhớ kỹ, ở trong kinh 500 con dơi ở trong một cái hang động dưới chân núi Thị Sầu Ẩm. Bữa đó ngày An An, ngày Sáu Lợi Thất, ngày một kiện liên là trụ trên núi Thị Sầu Ẩm. Sau đó thì có một cái lệnh là về để mà ngày mai đi dự đám tang của vua Ba Tư Nặc cúng dỗ cho thiên vương. Thành các vị nó kéo nhau về, nhưng mà trên đường về thì vua gió thổi lên, cái ông kéo vô cái hang dơi ngủ trong đó. Bữa đó thời tiết nó lạnh quá, thì ông có đốn đá vô cái hang dơi, thì cái hang dơi nó sâu lắm, thì có 500 con dơi nó ở trong. Và từ thường tối thì dơi nó bay ra, nhưng mà chiều đó tôn giả An An, tôn giả Sáu Lợi Thất, tôn giả Một Kiền Liên dọn vào đó, thành ra mới đốt đá lên để sửa ấm thì khói nó vô, mấy con dơi không bay ra được. Do đó mấy thầy mới bỏ thiết pháp. Thì ngài An An ngài mới nói về những cái bài pháp đó. Ngày hôm qua Đức Phật lên cung trời đau lợi khiến cho bà Ma Gia rồi ông được coi đó, ông được nghe đó, thì giờ ông kể lại sao thì ngài An An ngài có sự tại cho ở Đức Phật giáo ông sao sao giải thì lại. Thì cái câu đức như vậy thôi, thì 500 con dơi đó nó nghe tiếng của nhà An An giảng nó cũng không thấy, không hiểu. Nhưng mà rồi sau đó sáng sớm hôm sau thì quý thầy đi hết ra trở về xuống viện xá Kỳ Viên, cái đống lá cây nó lại phun nó cháy lên và khói nó vô nó làm chết hết 500 con dơi đó. Và 500 con dơi đó coi như là chết lại dùng nhờ cái công đức nghe pháp, lại lên là 500 ông trời ở cõi đau lợi. Và khi ông này về tỉnh xá thì 500 ông trời bay xuống tối đó để lễ, xin cho đảnh lễ tôn giả A Nan. Thì tôn giả Sáu Lợi Phất thì Một Kiền Liên, thì lúc đó mấy người hỏi tại sao lại vô không xin đảnh lễ Phật mà đảnh lễ ba cái ông đại đệ tử. Thì Phật nói cứ ra đây rồi Như Lai sẽ nói cho nghe. Thì sau đó mời tôn giả A Nan, Sáu Lợi Phất, Một Kiền Liên ra đảnh lễ. Thì Đức Phật nói này, 500 ông, một ông đại diện nói lý do tại sao đa số mấy ông trời xuống đây đều hỏi tìm Như Lai để đảnh lễ, mà mấy ông 500 vị thần thông rực rỡ mà xuống đây đảnh lễ cho ba người đại đệ tử, nói là nguy trước con là 500 con dơi ở trong một cái đồng dơi dưới chân núi Thị Sầu Ẩm. Cách đây 2 ngày ba đại diện giả ghé vào đó rú mưa, rồi các ngài làm cái ngày đốt đá, và các ngài không biết có chúng con ở trong. Thật ra dơi là cái loài rất sợ ánh sáng, mà đốt đèn lên thì không thấy được. Thành ra dơ tâm tiên cũng có bài ra cho quý vị ban ngày không ai, mà rốt lên chúng con không ai được. Mà chúng ta tác ý quý ngài không biết là có 500 con dơ, nếu mấy ông này biết thì đang thầm tội sát, vì không có tác ý thành ra không phạm tội. Mà chúng con chỉ nghe cái ngày giảng pháp, cái âm thanh giảng gì chúng con nghe, cái công nghe pháp đó thôi. Mà sau khi đó chúng con lên cõi trời thì ông trời cứ thích hỏi các ngươi do đâu biết gì mà các ngươi mà được lên đây vậy. Thì lúc đó các vị trời đó dùng thần thông là chúng tôi chỉ là 500 con dân, chỉ là nghe thuyết pháp từ đại A-na mà chúng tôi được lên cõi trời. Do đó hôm nay tìm xuống trận để thì con đức nghe pháp rất là quan trọng. Mà khi mà khai thị cái là pháp đó cái gì, có phải là vợ chồng của tuổi Chicago nếu mà sư phụ bắt vô niệm Phật không á, chồng con có được tao không? Không, nhờ sư phụ nhà pháp giảng một tiếng đồng hồ sau thì người sống chuyển từ cái tâm sinh vợ, từ cái tâm sinh bỏ vợ, từ cái sinh ly dị mà trở lại thương yêu, rồi ẩm con, rồi giữ con, rồi hai vợ chồng vui trở lại làm. Như vậy người sống nghe pháp có ích lợi thì người chết nghe pháp cũng ích lợi, đúng không quý vị? Một con nhắn nó chỉ có trên đi con đọc đọc ở một cái dưỡng nước của thịnh sát Triều Tiên. Rồi con đọc đọc có biết chuyện thằng con gái rồi kiểm biển nó lo lên con đầu. Thì bữa đó Phật có pháp hội giảng kinh trong thịnh sát Triều Tiên thì có nhiều người lại lên con, thì có một thằng đó chạy bò, nó làm cái con bò nó có một cái cây, nó có một cái đinh. Khi là con bò nó liền nó đập, nó thọt cái đinh, cái gì ai giữ bò biết á, cái roi nó có một cái đinh để mà con bò liền thúc. Thì nó đứng nó nghe pháp thì nó không thấy con nhái gì làm với nó. Con nhái là nghe Đức Phật thuyết cây là pháp, và con nhái nó được cái em bé chạy bò lấy cái cây dễ xuống chết. Mà em bé này anh cũng không có cố ý là không nhìn thấy, mà con nhái nó đang nó nghe Phật nói cái âm thanh Phật, nó nghe hay quá, nó nghe tới nó không hiểu. Nhưng mà nó chết xong thì nó lên cõi trời. Lên cõi trời xong thì ông tứ thiên vương ông hỏi vậy chứ ông biết ông làm gì được lên đây không? Dạ, để con coi lại cho con thấy con chỉ là con nhái nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi hiểu tên cho bò nó tạo cái cây nó đẹp chết. Và trong lúc con nghe pháp như vậy mà con được phước con lên cõi trời. Do đó cái công đức nghe pháp rất là lớn quý vị. Rồi ngay cả nhà A Nan trong thời đó đi, ngài đang giảng pháp cho đệ tử, rồi ngài đang giảng kiểu như tối tối để đệ tử ngồi nó tháo vậy á, rồi Đức Phật nghe đều có đi ra thôi. Thì lúc mà đi ra tới đó nghe ngài đang giảng pháp, Đức Phật đứng yên luôn. Mà ngài đang giảng từ 11 giờ cho tới gần sáng 5 giờ sáng, mà Đức Phật giảng đến đó từ 1 giờ tới 5 giờ sáng. Sau đó ngài ca diếp, ngài nhận định trong cái ngày ngồi ngày thế Đức Phật trước lâu đó ngài mới xả điện, ngài ra ngài nói: này hiện đệ, hiện đệ thuyết pháp làm sao mà để coi như là Đức Như Lai cứ từ 1 giờ tới 5 giờ thì anh đang phản quá anh ha, chúng con chỉ ngồi phát đàm cho mấy người thì theo tinh học thôi. Con cũng biết Như Lai, anh đang đảnh lễ thưa Như Lai, con biết Như Lai là đứng đó nghe pháp thì con không có rất là phiền Như Lai. Đức Phật nói này anh đang, con là một cái người chưa chứng quả, nhưng mà con có thể thuyết pháp được cho mấy hàng tên tỳ kheo là sẽ nên. Con còn thuyết một ngày thì Như Lai vẫn cứ nghe một ngày, con còn thuyết hai ngày Như Lai vẫn cứ nghe hai ngày. Thì lúc đó ngài đang hỏi tại sao mà sư phụ là coi như là đức đạo sư là thầy của thầy người lợi nghe pháp đó, con có nhớ không? A Na lực mù ai làm phước làm ơn sở điều kia kia bị tôi giáo, mà Như Lai có để Như Lai làm phước ở trong đức sở kia với A Na lực đâu bằng công đức nghe đại đệ tử có trí huệ số một của Như Lai mà thuyết pháp. Thì Như Lai đến đây vừa nghe pháp có công đức mà vừa nhận diện rằng sau khi mình nhận diện người đệ tử này sẽ tiếp tục đốt ngọn đèn chánh pháp để cho cứu độ chúng sanh, do đó Như Lai sẽ nghe pháp để kiếm thiện phước. Thôi còn nghe pháp đó đừng nói gì ai, thấy không? Bây giờ trở lại tôi sẽ đem cái bài pháp hồi xưa tôi giảng về cái vấn đề cái ông mà hát ô mà ông đó là Bồ Tát mà ông bị qua cái gì cái ông đó rất hay quý vị. Thì hồi nãy bà nó mới chạy ra bảo thầy, nó thầy nói gì vậy á? Thì con biết ông hay rồi, bây giờ con biết là ông xã con không quá là vĩ đại đi mà lại con gọi điện thoại cãi mắt cãi giận con, tại vì con kêu cãi nổi cho quỷ gì con biết là con biết thơ con nói cái gì á, chả không chịu á, chả nói thôi tôi đủ rồi, tôi không có phiền cái bà đấy, bây giờ bà hiểu tôi là được rồi. Thành ra con yêu cầu thầy để đem một câu chuyện nào mà có được phần pháp á để thầy quá giải làm sao đi, chứ bây giờ đó chả bây giờ con thấy con thấy cho quá, mà giờ con thấy là con rất là xấu hổ rồi, là con trai nó cũng xấu hổ lắm, bây giờ nó biết ba như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ đọc câu chuyện thông tin để tôi giảng cho ông nó nghe, ông có giờ lên online nghe rồi đó. Bây giờ biết không? Dạ, nó quá giải cái mặt này luôn. Để con tập này coi như là trở thành hạnh phúc luôn nữa. chịu xíu đầu đồ diễn để mình xin đây chào hàng đảo xe được bà con ở đây ái mộ của tay đi không? Thường tôi có cái chuyện nào trong kinh có thì thường tôi nhớ là tôi chạy cho thường được đó chị. Thường mấy số ba cũng người đặt rồi. Đây, thì có cái chuyện tôi đấy là quý vị lắng nghe đây, tôi sẽ lấy là một câu chuyện trong kinh nghiệm ngu vô là thượng thích trung quá gì nó không giống giống cái trường hợp đó. Quý vị biết trong cái câu kinh này để đi đó có câu chú là ma cắt đỏ và có hồng ma cắt đỏ có hồng. Thật ra đó là một câu chuyện ma cắt đỏ là một câu chú ở trong chú để đi đúng không? Thật ra kể về cuộc đời quá khứ của tiền thân của Phật Thích Ca tôi đổi cái gì nghe. Chính tôi được nghe, tức là ngài A Nan ngài nói tôi nghe như thế vậy. Một thở nọ, Đức Phật ở tại nước Xá Lệ trong vườn cây ngon cấp cô động và thấy chữ Kỳ Đà. Tới thời thích thực, Đức Phật mặc áo ôm bát và tôi là A Nan đi theo hầu. Khi vào tới thành gặp một bà lão và hai cậu con trai. Hai cậu này là dân trộm cắp ngang tàng. Hai cái một bà lão nhảy vô tay mà dân này coi như là ăn cướp như hủ như thực gặp ai cũng đánh cũng cướp không có nhân cách. Hôm đó bà lão nhảy vô tay đi vào trong một cái cửa thành và ăn trộm và bị vua Ba Tư Nặc bắt được và đem ra xử tử. Giờ phút hải hùng này thì ngài A Nan và Phật vừa đi tới, ba mẹ con đều cúi đầu lễ Phật trong khi ta vua Ba Tư Nặc chuẩn bị đem ra để treo cổ. Thì Phật đi thang ngang cái chỗ pháp đường và ba mẹ con đứng trên cái ghế chuẩn bị đạp thế là đeo thì xin Phật cứu, xin Phật cứu. Giờ phút hải hồn này thì ngài A Nan vừa Phật vừa đi tới, ba mẹ con thì đứng trên cái dây thòng lọc và chuẩn bị chờ người ta dựng cái là thắt cổ đều cúi đầu để Phật xin Phật cứu mạng. Phật bèn sai ngài A Nan đến xin vua tha Ba Tư Nặc tha cho. Ba Tư Nặc nói ba cái tên này không có gì ác thì không làm. Phật nói này đại dương vô não giết 999 mạng người mà ta còn độ thành A-la-hán. Hơn nữa ta với bà lão này và hai đứa nhỏ này có duyên tiền kiếp, xin đại dương để tìm Như Lai tha cho tội chết. Sau khi nhà vua nói thì vua Ba Tư Nặc tha. Sau khi nói với nhà vua vì có lời Phật đến thì xin vua phóng thích cho ba mẹ con bà lão nên nhà vua tương lời dạy và tha tội chết. Mong ơn cao cả của Đức Phật, ba mẹ con bà này đến tạ ơn. Tới nơi cúi đầu làm lễ và bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con mang ơn cứu mạng thoát chết không biết lấy gì để đền đáp ơn Đức cao mẹ này. Kính lạy Đức Thế Tôn, mẹ con một lòng thành kính cúi đầu bái tạ. Cúi đầu bái tạ Đức Thế Tôn. Nãy giờ con có thâu không vậy? Thầy không có thâu gì, con thâu những cái thầy không có thâu nói nhiều hơn. Phật nói quý hóa tội phước cho mình tạo tác, gây nhân nào hãy quả lấy từ nay. Ba mẹ con bà chăm lo thiện nghiệp, đừng có giết hại và Phật truyền ngũ giới cho ba mẹ con. Dạ cái lại Đức Thế Tôn, mẹ con xin những lời chỉ giáo từ đây thọ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giận dữ, không uống rượu. Và xin cho cả ba mẹ con chúng con được nhập đạo tu hành. Phật dạy quý hóa, muốn trút bỏ những trần duyên và buồn của thế tục để tìm đường giải thoát thì ta cũng cho. Nói xong ngài gọi lên là Thiện Lai Tỳ Kheo. Ngài gọi xong cả ba mẹ con tự nhiên rụng tóc, áo mặc tại mình biến thành áo cà sa, trở thành một sa môn. Bây giờ quý vị muốn tu là thầy thả cạo đầu rồi thầy mang áo, nhưng mà những người này là khi thầy còn Phật, Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo là tóc rụng rồi y áo tự mặc thì cái đó là phước báo của người đó và phước báo của Đức Phật có làm được cái chuyện này. Ngài nói xong Thiện Lai Tỳ Kheo cả ba mẹ con tự nhiên rụng tóc, áo mặc tại mình biến thành áo cà sa, lòng tin vững chắc sau khi nghe Phật thuyết pháp, những trần cấu phiền não đều tiêu mất, tâm ý sáng tỏ, hiểu thấu đạo chân thật. Lúc đó hai người con thì chứng liền quả A La Hán trong ngày đó, còn người mẹ thì chứng quả A Na Hàm trong ngày đó. Quý vị thấy không? Chỉ độ có ngày đó thì hai đứa con chứng A La Hán là thành bằng cái một chuyện riêng, bằng cái này ta biết, và bà mẹ thì chứng A Na Hàm, tức là bà đó chỉ là còn có một đời nữa là bà thành A La Hán. Thấy gì như vậy, ngài A Nan cũng khen ngợi là việc chưa từng có, Và Ngài mới hỏi bạch Thế Tôn, không biết nhân duyên của ba mẹ con người này đời trước thế nào, xin Phật vì đại chúng mà nói cho con rõ. Kính lại Đức Thế Tôn, không hai ba mẹ con người này đời trước có phước gì mà nay được gặp Phật cứu thoát nạn chết. Hơn nữa lại nghe có một bài kinh, một câu kể mà hai người chứng A La Hán, một người chứng A La Hán. Phật dạy A Nan, ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói rõ. Dạ, con xin nhớ nghe. A Nan, ông nên biết cách đây đã vô số kiếp, cũng tại quả địa cầu này, cũng tại cổ tam thiên phù đề này, có một ông vua tên là Maha La Đạt Na, cai trị 3.000 nước nhỏ. Vua có 3 người con trai, người thứ nhất tên là Maha Phú Tra Đinh, người thứ hai tên là Maha Đề Bà, người thứ ba tên là Maha Tát Đỏ. Người con thứ nhất Maha Tát Đỏ có phúc đức lớn, lòng từ bi hoàng đại, chỉ kiến cao cả, nhân hiền hiếu thảo, có lòng thương dân giúp dập. Một hôm nhà vua đưa phu nhân thể nữ là Ngạc Hầu và 3 người con vào đường chơi. Nhân giúp nhà vua làm thủy gốc cây thì 3 hoàng tử đưa nhau đi chơi. Đi tới đường kia, chờ gặp một con hổ mẹ và 2 con hổ con. Con hổ mẹ nằm gục đầu ở tảng cây gầy gòn, da sát xương, thở thơi, hơi thở chỉ còn thoi thóp, 2 mép phùng ra và 2 bãi bọt lớn, tưởng như bọt xà bông. Còn 2 con cọp con cúi đầu vào hông mẹ, cố uống sữa nhưng mà không có sữa. Tuy nhìn thấy người, nhưng mà 3 con cọp này vì đói quá không thể cử động được. Vì bị đói lâu ngày khi được bạc nhược, sao có ý bá Thế Tử cứ nghe một thôi thì thấy con xin tự mẹ con cọp mẹ muốn ăn thịt con vì đói quá. Thế Thái Tử trưởng là Maha Tát Đỏ nói với 2 anh rằng, Thái Tử nhỏ nói với 2 con anh rằng, thưa anh, con hổ mẹ em thấy nó đói quá, lại xin nuôi 2 con nhỏ, em xem ý nó muốn ăn thịt con, coi chừng nó giết 2 đứa con đó. 2 người anh đáp, anh cũng nghĩ thế, thưa anh. Vậy nó hay ăn những thứ gì? Người anh đáp, nó chỉ ăn thịt tươi và bóng đó. Thưa anh, bây giờ không ai cứu được nó thân. 2 người anh nói khó lắm. Khi đó Thái Tử Maha Tát Đỏ động lòng thương thầm nghĩ rằng, ta bị sóc thác trong bao nhiêu kiếp linh hồi tới nay, bỏ thân cũng đã nhiều, sau những thân ấy chỉ gây thêm những tội nghiệp tham sân si ghen tị gạch trốn, chưa từng đem thân tứ đại này làm lợi ích cho chúng sanh. Ta hãy bỏ thân tham sân si này cho hộ anh, để đổi lấy thân từ bi trí huệ của Phật. Nghĩ xong đã bước đi trước, chờ 2 anh đi chưa được bao xa, lẻn lẻn xa 2 anh, Thái Tử thứ 3 quay lại nói với anh rằng, 2 anh hãy đi trước, em có chút việc riêng. Nói rồi cứ nhắm thẳng con đường cũ đi tới chỗ 3 con hổ nằm. Tới nơi Thái Tử gieo mình vào cho hổ ăn thịt. Hổ bị đói lâu ngày run rẩy không thấy há miệng ăn được. Thái Tử dùng cây nhọn đâm vào cổ họng cho hổ máu ra. Hổ thấy máu lè lưỡi liếm, dần dần tỉnh táo bấm xuống ngồi dậy để ăn thịt. Ăn xong thân thể được khỏe mạnh. Mẹ con dẫn nhau đi nơi khác trú ẩn, chỉ còn để lại một đống xương trên mặt đất. 2 người ăn ngồi chờ mãi không thấy Thái Tử thứ 3 về, tự nhiên nóng ruột như lửa đốt, nước mắt chảy dạt dào, rồi đi tìm em và tự nghĩ rằng, em ta có ý định cứu hổ đó, cứ thẳng lối tìm đến chỗ con hổ, quả nhiên không thấy hổ, mà chỉ thấy một đống xương còn cái đầu nằm trơ trên đại cát, kế bên có dương vệ của Thái Tử. 2 người ăn đất xỉu một hồi lâu rồi tỉnh dậy. Đoạn này nó đến nhà vua và hoàng hậu nằm nghỉ mát dưới bóng cây. Hoàng hậu nằm chim bao, thấy 3 con chim cát bay vào rừng. Con chim thứ 3 bị chim ưng bắt ăn thịt. Sự tỉnh dậy và sợ quá, liền đem chuyện đó nói với nhà vua tâu bệ hạ. Tôi vừa còn thấy 3 con chim cát bay vào rừng, con chim thứ 3 bị con chim ưng bắt ăn thịt. Tôi nghe lời nạn nữ nói, chim cát thuộc con cháu, cát nhỏ bị chết tất nhiên con yêu của chúng ta bị nạn rồi. Bà nói vừa dứt lời thì thấy 2 cậu Thái Tử lớn trở về. Bà lập đặt hỏi, tam thái tử đâu? 2 cậu quỳ xuống thưa rằng, thưa phụ dương cùng mẫu hậu, em con bị mẫu ăn thịt nhưng không biết bị mẫu ăn hay em con thương nó đớn quá mà chỉ cho nó ăn, việc đó con chưa rõ. Được tin như sấm đánh bên tai, quốc dương và hoàng hậu đều hết xỉu hồi đau với trình dậy. Đồng thời vua cùng hoàng hậu và quan vương đi đến chỗ Thái Tử than ôi, chỉ còn đống xương trắng phơi rải trên mặt đất, ai nấy đều than khóc bi thương. Hoàng hậu tự mang lấy cái đầu lâu, còn vua mang 2 ống xương tai, trong lòng đầu nỉ xót xa hơn nặng, tâm hồn vơ vơ mộng mộng chứa trang hơi lệ. Đoạn này nó đến Thái Tử chữ gì làm từ tiên vốn hộ đối, sau khi hồn lìa khỏi xác, được sắp về khỏi trời đấu sức. Tự nghĩ rằng ta được phép thiên nhã, ôi xa năm cõi như vật trong bàn tay. Các đời trước đây ta làm phước gì nên mới được quả báo sắp về khỏi trời đấu sức này. Nghĩ sâu nhìn xuống nhân gian, thấy mình là thái tử. Vì hy sinh cứu hộ đói, tử thiên nằm ở đường xa, phụ mẫu hãy còn đang than khóc. Thái tử đồng đồng thương cha mẹ mà cô xin mê bụi đến khóc thương quá chuyện như vậy. Vâng, nhưng thế mà đã mất thân mạng, sợ cha mẹ khóc đi mình mang tội bất hiếu. Nên thái tử từ thái ông trời bay từ cung trời xuống, đứng trên hư không thương rằng, kiếm thương hậu hoàng, kiếm thương mẫu hậu, xin hãy mang tấm lòng, đừng quả thương khóc nữa. Nên trở về hoàng cung, thị quốc, an tâm tu thiện niệm. Thế thế nhà vua liền bảo rằng, ông là vị thiên thần nào xin chỉ bảo cho vợ chồng của chúng ta. Vị thiên tử đáp, con là thái tử thứ ba qua hai lá đỏ đây, bởi con xả thân cứu hộ nên con được sanh lên bầu trời đấu sức. Hiện thưa phụ dương, tất cả muôn lời cho đến nhân sinh, có hình tất có hoài, có sanh tất có tử, có đời không tạo ra ác thì đạo địa ngục, làm lành thì được sanh lên trời, sống chết là một đợt nhất định cho tất cả chúng sanh. Phụ dương không có buồn làm chi cho tổ tất ca, nên tịnh hồ để tu đạo hành. Nhà vua nói, ngươi làm hạng đại từ thế độ thứ nhất rồi mà bỏ cha bỏ mẹ mà chết, làm ta thương nhớ đến nội hoạt đất ruộng ngang, đau đến không tạ xích. Vậy ngươi mới tu lại hạng đại từ và làm cho cha mẹ đau khổ, thì ngươi mang tội bất hiếu. Nghe nhà vua nói, thái tử dùng vô ngại hiện tài, đem những ý nghĩa nhiệm màu nhiệm đức cao siêu suy phạm để phá độ và phiên cha mẹ. Khi đó nhà vua mới vui mai tâm lòng và tỉnh ngộ tâm thức, rồi sai hai người làm hồng thất bảo thu bỏ hài cốt và để an táng và xây tháp cúng dường. Tới đây cha con từ biệt, thái tử hóa thân bay về thiên cung, vua cùng hoàng hậu và quan vương trở về kinh thành. Phật nói tới đây, ngài nhắc lại cho tôi, này A Nan, nhà vua thở đó là cha của ta ngày nay, hoàng hậu thở đó nay chính là bà Ma Gia Thu Nhân hoàng hậu, ông Ma Ha Phú Na Đinh nay là ông Di Đà, thái tử Ma Ha Đề Bà nay là ông Bà Tu Mật, còn thái tử Ma Ha Đắc Đỏ thứ ba đeo thịt cho hổ ăn là ta đây. Hổ mẹ bây giờ là bà lão ăn mài, bà lão ăn tốt này, hai đứa ăn tốt con bà lão này là hai con hổ con này. Thời đó ta lại cứu sống cho ba mẹ con được an lành tính mạng, tới đây ta thành Phật, ta lại cứu cho mọi người chết và được thoát sanh tử luân hồi. Phật thuyết xong thì ngài A Nan và tất cả mọi người trong đại hội quan hệ kính mến đức cao cả của Đức Phật trong thời kỳ kiếp. Thì đây là một cái gì tiền thân, tôi nhắc lại cho cái cô ngồi ở trong hội này, con trai của cái gì mà bị lên án là một cái người chồng phụ bạc, một người chồng đi tu rồi đó, cho thấy là cái vị sĩ quan này đều có thứ là có tu, không ai cũng có tu tới một năm chung bằng cùng sinh đạo đạt mà không nghĩ gì tới mạng sống của hai vợ con mình, mà dám khi con mình chết lên cái tàu nó cắt thịt con mình để nuôi những cái người ân, mà nhất là ông chủ tàu tâm đi nhà tàu đại quý đại vương. Và rồi khi sau khi đi tu rồi nhớ lại người lính binh gì của mình đã đi đạp xích lô nuôi mình trong trại tù mấy năm, mà giờ này về để lột áo cà sa của một vị đại đức, về để công hàm độc thân để cưới con cái của người bạn mình, cưới không phải giả dụng, cưới mà để cứu sống gia đình. Tôi cho thấy rằng cái ông này đời trước ông này đã từ một vị bồ tát mà tái sanh lại ở này, rồi đi coi như là thay hình đổi dạng rồi luôn đi. Cũng như Đức Phật Thích Ca thấy những nhân viên là Đức Phật cứu cho mẹ con của cái con đầu đó, và giờ này cũng phải cứu cho mẹ con của bà lão thành tốt. Thì thấy cái nhân viên này, tôi thấy cái câu chuyện này nó cũng tương tự. Cái người mà ở trên biển mà dám rút máu của mình để nuôi sáu mạng người, thì người đó chỉ có Bồ Tát mới làm thôi. Bên đây tôi nói chuyện nhân quả để thấy rằng chúng ta phải giữ niềm tin. Những cái loại Bồ Tát thì hiện cái bữa này không thể mang hình thức là Bồ Tát, mà họ thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Thì tôi có thể khẳng định chồng cô là một vị Bồ Tát quá sạch và dùng chữ Phật pháp rất là cao nhẹ. Thì là trong lúc đi khắp đó mà ông giáo cho nên là sẽ thành con để mà còn nhiều lấy cái sắc chết của con. Mình có thương con mà nó chết rồi cũng chết cắt thành con mình để mà cho các người mà đấu trên thuyền hạt đâu. Thì cái hành động này Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngài dùng thân cho con ăn là hành động của một vị của gì Bồ Tát. Thì hành động của một cái ông mà thiếu tá trường giả bị mà các cái thi thể con cốt mình chết cho cái người để tạo ra là hành động của ai gì? Một vị Bồ Tát. Và sau khi đi tu rồi qua đây thành tài rồi dám về để làm chuyện mang trường quan ngã trong 3 năm để mà làm giấy bảo lãnh con gái của người linh dị của mình để cứu trả ơn, thì đây là một cái người Bồ Tát. Do đó thầy nói tích từ trong chuyện này thầy xác định rằng ông đó là ai tôi không biết, nhưng mà nhiều khi quý vị cho các ông đó một buổi cơm ăn, quý vị còn có công đức hơn là cúng dường những gì mà thượng thượng tọa mà người nào tạo đời. Đúng không quý vị? Đã 4 giờ rồi, tôi nói chương trình chúng ta tạm nghỉ để coi nha. Hồi nãy chúng ta vô từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi là dự bị tập trung, mà bây giờ đó, nó nằm qua tới 4 giờ rồi, tôi sẽ lên cái chương trình tổ chức tập trung sư ngày giờ lúc 7 giờ để chúng ta nghỉ nghỉ tại bây giờ này đó, chúng ta tới bây giờ nghỉ một chút đến tham cho tới 5 giờ chúng ta nghỉ một tiếng đồng hồ, và chúng ta còn phải qua đến làm lễ trước ông bà. Những gì nào mới vào đây chưa có làm sớm trước ông bà, chúng ta tổ chức cái hoạt động rất là lớn. Năm nay chúng ta đến ăn Tết thì thầy mời ông bà quý vị thêm tiền đã mới đi làm để mà ăn Tết và giữ cái đại đàn dự sư, để mà sau cái đại đàn này thì có nhiều người nhờ cái công đức của phần dự sư mà được sát về ở cõi đông phương giáo chủ được không quý vị? Rồi quý vị có đến là chúng ta làm việc lấy ngay sớm để mà thỉnh ông bà. Chúng tôi làm 3 năm, 1 năm là thờ quý vị đã có di ảnh hài cốt thờ ở đây là 1 năm. Một mâm là những gì mình bỏ qua ông bà ở nhà để đi tu, thì cái sớ đó là một mâm riêng, và một mâm nữa là những thai nhi mà đã được gửi sớ chết cho thai nhi. Chúng tôi đem về đây từ ở bên những cái pháp hội của Ronaldo hay những pháp hội gì, chúng tôi đem về đây nhớ nha, là 3 mâm. Một mâm cho ông bà có thường trú tại đây, một mâm cho ông bà có những tạm trú từ các nơi cho con cháu về đây ăn. Mình làm như vậy để cho năm mình chủ kiến Tết mấy đứa mà ở nhà nó cúng ông bà nó không ngon bằng mình cúng ông bà tại nhà A Di Đà. Hồi lúc quý vị, hồi lúc chúng ta xuống 1 tiếng đồng hồ là từ 4 giờ đến 5 giờ nghỉ, 5 giờ hội tụ Ngài Pháp Địa Tạng để thì hôm sau tôi sẽ nghỉ hồi qua tôi xuống tóc cho họ. Những người nào chưa xuống tóc thì lại chỗ phòng ra để xuống tóc. Giờ hồi lúc quý vị quyền chiều 30 Tết về Đại Di Đà thì lại gặp ba sư kiến về kỳ sớm.